Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483: Thoát khốn. Bọn hắn nhìn quanh hai bên, đều không rõ vì sao, nằm trên đất, mặt lộ vẻ oán độc. Lỗ Tể Vân bỗng nhiên cười ha ha. Cười đến mắt chảy cả nước mắt, cái này chọc cho người bên cạnh phẫn nộ. Bại tướng dưới tay còn ngông cuồng như thế, nhất định chính là tìm chết. Đương nhiên sẽ không chiều hắn tật xấu này, trực tiếp một cước đạp hắn bay. Trên không trung phun máu, dừng tay, trung niên gầy gò trầm giọng nói, đừng để ý tới hắn, nhanh chóng lui. Hoàng sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người hỏi, đi mau. Trung niên gầy gò chỉ là thúc giục, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện, vừa nói liền trì hoãn cơ hội tốt nhất. Thân hình hắn phóng lên cao, hướng nơi xa bắn tới, dựa vào uy vọng hơn người, đám các đệ tử không hỏi thêm nữa, theo bắn ra, tựa như chó nhà có tang vậy trốn nhảy lên. Bọn hắn vừa mới lao ra cách xa một dặm, liền nghe được tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Bọn hắn cho dù ở không trung cũng cảm giác được lực lượng cường đại trùng kích. Bọn hắn thân hình vừa chậm, thiếu một chút té rớt, cưỡng ép đề khí, kéo lên thân thể tiếp tục trốn về phía trước. Cảm giác được không ổn, lực lượng mạnh mẽ như thế vẫn là không lợi cho mình, không chạy liền là ngốc. Trung niên gầy gò sắc mặt âm u, Hoàng sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh niên trên mặt nhấp nhô gồ ghề góp đi tới thấp giọng hỏi. Rất có thể là Tạ Bạch Hiên trốn ra được. Trung niên gầy gò trầm giọng nói. Bị Tạ Bạch Hiên hù chạy không mất mặt. Cho dù cuối cùng chứng minh không phải là Tạ Bạch Hiên, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cũng sẽ không có người chê cười. Huống chi tánh mạng số một, cẩn thận không có sai. Tạ Bạch Hiên không phải là trấn áp tại Đại Quang Minh Phong sao? Nha, hắn từ Đại Quang Minh Phong trốn ra được. Không thể nào đâu, còn không khả năng luyện thành huyết ma thôn thiên quyết đây. Hắn còn không phải là luyện thành. Trung niên gầy gò lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Không thể nào giết chết huyết ma đây. Hắn còn không phải là giết chết. Cho nên đừng nói hắn có cái gì không thể nào. Đám người dựng lỗ tai gật đầu một cái. Xác thực như thế, cái Tạ Bạch Hiên này quá mức cổ quái đáng sợ. Ha ha, nếu đã tới, cũng đừng đi thôi. Tống Vân ca tiếng cười lớn vang dội hư không. Ngay sau đó trước mắt mọi người sáng lên, hồng quang thoáng qua, sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Tống Vân ca một lướt qua đám người, một cái cũng không có giữ lại tánh mạng, không ai sống sót. Hắn bị trấn áp quất khí hóa thành lệ khí, quyết định ở cái thế giới này không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cuối cùng cứu là phủi mông một cái rời đi. Trung niên gầy gò muốn nói chuyện, lại không thể tới kịp. Mắt tối sầm lại, rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Tống Vân ca rơi vào Lỗ Tể Vân trước người bọn họ. Từng cái mắt nhìn xuống bọn hắn. Ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. Lỗ Tể Vân thấy vậy, cảm thấy không lành, vội nói, ta có chuyện muốn nói. Tống Vân ca khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói gì đều vô dụng, các người đều khó thoát khỏi cái chết. Đây là hiểu lầm, Lỗ Tể Vân vội nói, chúng ta là bị người xúi dục, đến công kích Hám Thiên Tông không là bản ý của chúng ta. Không quản cái gì bản ý không phải là bản ý, tới liền là tới rồi, công kích liền là công kích, vậy sẽ phải chịu đựng hậu quả. Tống Vân ca nói xong, lần nữa hóa thành một đạo hồng quang. Hắn nhìn đầy đất thi thể, hài lòng gật đầu một cái. Vào lúc này mới thống khoái một ít, chút chút bị Đại Quang Minh Phong đè xuống uất ức khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Quang Minh Phong phương hướng. Núi vàng như cũ đứng sừng sững, nhìn cái này kim quang sán sán Đại Quang Minh Phong, Hắn không rõ cười một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Không có đại quang minh phong, bản thân sợ rằng thật luyện không tới cái này thứ 104 phúc đồ. Có đại quang minh phong áp bách cùng bức bách, hắn tiềm lực dốc hết, nếu không, sợ rằng 1,5 năm mới có thể đạt đến một bước này. Chẳng qua hắn sẽ không chút nào cảm kích đại quang minh phong này. Bị đè ở bên trong không thể động đậy, toàn thế giới đều vứt bỏ cảm giác của chính mình qua thống khổ. Hắn tuyệt không nghĩ chịu đựng lần thứ hai, lẳng lặng đứng ở trước vạn tượng lâu, chắp tay nhìn trời không. Hắn muốn chờ ở chỗ này, xem ai còn dám đến chịu chết. Hắn hiện tại dứt khoát buông ra lòng dạ. Dù sao Hám Thiên Tông trốn một bên, Thiên Cơ Môn cũng không tìm được. Huống chi cho dù bọn hắn không có tránh, hắn cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Hám Thiên Tông trong, trừ ra mấy người ngoài ra, hắn cũng không có cảm tình. Dù nói thế nào hắn cũng là người của một thế giới khác. Cùng Ngọc Tiêu Thiên là địch không phải bạn. Thân thể hắn hóa thành một cỗ khói nhẹ, phiêu phiêu chui vào vạn tượng lâu, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau hắn xuất hiện ở trong vạn tượng lâu, nhìn sách vở phô thiên cái địa. Hắn lộ ra nụ cười, hết thảy các thứ này đều thuộc về mình, đáng tiếc không có cách nào mang đi, chỉ có thể nhớ ở trong đầu. Hắn quyết định đem những sách này đều lật xong, sau đó sẽ đi xuống, hoặc là trực tiếp ở trong vạn tượng lâu thi triển phi hồng quyết. Nếu như có thể trực tiếp từ trong vạn tượng lâu qua lại hai giới, hắn sẽ không sợ người khác thấy được, liền có thể tùy ý trên dưới, mới là hạnh phúc nhất. Chẳng qua chuyện không tiếp tục dính dáng tới tục sự, chỉ chuyên chú đọc sách, không thể tốt hơn nữa. Hắn quyết định giấu giếm tin tức, không để cho Hám Thiên Tông biết, tạm thời để cho bọn hắn coi chính mình còn bị khốn tại Đại Quang Minh Phong. Đến nỗi nói còn lại mấy tông, bọn hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ, chưa chắc sẽ nghĩ đến là mình thoát khốn mà ra. Đến nỗi Thiên Cơ Môn, hắn nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống, cái này như mắc xương cá, không nói không vui, nhất định phải rút đi cái này đinh mới phải. Nhưng cây đinh này ở chỗ nào? Không tìm được Thiên Cơ Môn, có khóc cũng không làm gì, chỉ có thể dẫn bọn hắn đi ra. Nếu như cầm cái này 12 tông đều diệt hết, Thiên Cơ Môn có thể xuất hiện hay không? Hắn lắc đầu, chưa chắc nhất định sẽ đi ra. Ban đầu huyết ma so diệt 12 tông ngông cuồng hơn nhiều, bọn hắn đều có thể co đầu rút cổ không ra, cái gì cũng không làm. Nếu như bọn hắn cảm giác được nguy hiểm, liền sẽ không ra được, chỉ biết nhẫn nại người thường không thể nhẫn nại, lặng lẽ đợi thời cơ. Những tháng ngày tiếp theo, hắn vẫn luôn đang vạn tượng lâu, ngẫu nhiên trở về một chuyến, nhìn một lần Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh Chu Linh Thù các nàng. Không có Ngọc Tiêu thần tử uy hiếp, các nàng người người thoải mái vui vẻ. Từng người thân là kiếm thần, đương thời cơ hồ không có người có thể địch. Không có trách nhiệm, dĩ nhiên là Tiêu Dao. Sau 5 ngày trạng vạng tối, Tống Vân Ca ra vạn tượng lâu đổi một cái tinh thần, để đi tiếp tục. Hắn đọc sách cực kỳ hao tổn thần, không chỉ lĩnh ngộ còn muốn lạc ấn vào đầu óc, mang theo tính công lợi mạnh mẽ đọc sách, thú vui rất là giảm bớt, chỉ có thống khổ hành hạ, cho nên cần thỉnh thoảng chậm một chút, thư giải áp lực. Nắng chiều chiếu ở trên người hắn, như khoác một kiện váy sặc sỡ. Thông qua ma nhãn, hắn thấy được đứng ở trước Đại Quang Minh Phong, đỡ một khối tảng đá màu vàng mà đứng Ngô Du Tuyết. Nàng đang một mặt thất vọng cùng nóng nảy, dĩ nhiên không có cách nào thông qua Đại Quang Minh Phong trao đổi lẫn nhau ý tưởng, không cách nào tâm ý tương thông. Nàng lo âu Tống Vân Ca xảy ra ngoài ý muốn. Tống Vân Ca thoáng hiện ở bên người nàng, giọng ôn tồn nói: "Sư muội." Ngô Du Tuyết trợn to mắt sáng nhìn nàng, ngơ ngác ngẩn người, không cách nào tin tưởng. Tống Vân Ca vỗ nhẹ nhẹ vỗ một cái nàng vai. Là ta, sư huynh. Ngô Du Tuyết gương mặt tuyệt mỹ từng điểm khuếch tán ra nụ cười sung sướng, phảng phất đóa hoa xinh đẹp từng điểm tỏa ra. Tống Vân Ca nhẹ giọng nói, đi thôi. Ngô Du Tuyết theo hắn rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một mắt kim quang sán sán đại quang minh phong. Vẫn là không cách nào tin. Hai người tới tông chủ đại điện. Đại điện trống rỗng chỉ ngồi hai người. Bên trong tông những kia thi thể đã bị hắn chôn đến trong hố sâu xa xa. Đào một cái hố to trực tiếp đem bọn hắn ném vào. Chôn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.